Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, chiến. Ngũ trọng độ thiên quan. Thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên: "Tế gia độ thiên quan!" Toàn thân khí huyết mãnh liệt, như là lập thân cùng trong biển máu. Năm cái cao ngàn trượng hắc quan xếp một loạt, vắt ngang hư không, leng keng. Ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn liên thủ một kích, trực tiếp vỡ tan bốn đạo độ thiên quan hư ảnh, cuối cùng đánh vào chân thực hắc quan phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Năng lượng kinh khủng giống như là vạn trọng sóng lớn cuồn cuộn, trong chốc lát vỡ tan xung quanh vô tận sơn mạch, cả cây kim bồ thụ cũng tại xung kích bên trong hóa thành mảnh vỡ. Khủng bố đến cực điểm, thân mã như đao cạo xương, cảm giác toàn thân đều muốn nứt toác ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt, muốn đem hắn nghiền nát. Thần mã đô thị phù vân, thần sắc hắn nặng nề, bốn vó tại hư không vũ động, thân cung như rồng, chớp mắt liền xông ra ngoài. Hống, ba đầu quái điểu há chịu từ bỏ ý đồ, cánh thần cấp tốc bay nhảy, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét đất trên người lông vũ như lợi kiếm bắn nhanh mà xuống. Giống như trời mưa, lít nhà lít nhít, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây đã là tránh cũng không thể tránh. Chiến, định tại đỉnh đầu độ thiên quan như là máy bay cánh quạt xoay tròn. Hô hô, rung động. Cuốn lên từng đạo gió lốc, thân mã nghịch thiên mà lên, ánh sáng vàng lật thân thể, thần uy lẫm liệt, ánh mắt như tia điện đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, thần lực diễn hóa bàn tay lớn nắm lấy độ thiên quan một góc, bỗng nhiên hướng đầu chim bên trên nện. Tần lĩnh dị thú, nhục thể cực độ cương hãn, có thể chống cự nhiều loại thần thông bí thuật, thân mã đủ loại thần thông đánh vào chúng trên thân. Như là gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ có thể mượn nhờ trăm triệu cân nặng hắc quan cứng rắn một đợt. Ly, ba đầu quái điểu tốc độ phản ứng cực nhanh, vươn năm trượng lớn nhỏ móng vuốt sắc bén đánh tới hướng hắc quan, răng rắc một tiếng. Móng vuốt sắc bén đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, bầu trời vẩy xuống một hồi mưa máu. Thân mã đang chuẩn bị tiếp tục đập mạnh thời điểm, ngân sắc cự vượn lao đến. Cao trăm trượng thân thể như là một tòa núi lớn. Cái kia chống trời cánh tay bỗng nhiên hướng thân mã đập tới. Tới tốt lắm. Thân mã nhanh chóng nhảy đến ba đầu quái điểu trên thân. Như chuồn chuồn lướt nước. Hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi nện xuống đến nắm đấm. Thế nhưng ba đầu quái điểu liền không có vận tốt như vậy. Một cái đầu chim bị nện xẹp. Hống. Vô tận sát cơ bắn ra. Ba đầu quái điểu toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng. Thân mã lập thân trên đó giống như núi đao biển lửa. Vô số lưỡi dao hướng hắn đánh tới. Thân mã không dám có chút đại ý. Vận chuyển mây bay thần công hướng ngân sắc cự vượn trên thân vọt tới. Ánh sáng vàng vạn trượng. Một vượn một chim một ngựa hỗn chiến với nhau. Chiến đấu đến gay cấn. Chém giết gần người. Nhục thể của bọn hắn đều rất cường hãn. Công kích vô song. Thân mã hét dài một tiếng. Màu đỏ khổ hải kịch liệt sôi trào. Một đầu dài trăm trượng huyết long từ phía sau lưng hiển hiện. Tiếng long ngâm chấn động tứ phương. Đuôi rồng lấy nhanh như điện chớp xu thế vung đi. Uy năng vô song. Răng rác. Ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn cảm nhận được một cỗ tử vong áp lực. Khí huyết ở bên ngoài thân kịch liệt thiêu đốt. Từng trận tiếng oanh minh vang lên, chúng cũng tế ra mạnh nhất thần thông. Bình bình bình, tam đại thần thông va chạm, hiện ra vô song áo nghĩa, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đất sụp núi lở, đầy đất thương di, liên miên rừng rậm hóa thành cây khô, rất nhiều hồ nước bị năng lượng sấy khô, nguyên bản đất đai phì nhiêu cũng hóa thành sa mạc, đông đảo phi cầm tẩu thú gặp tai bay vạ gió. Nhao nhao mất mạng tại cái này tam đại cường giả chiến đấu bên trong. May mắn tần lĩnh rộng lớn vô ngần. Người ở thưa thớt, nếu là ở ngoại giới. Không biết có bao nhiêu thành trấn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tu sĩ lực lượng khủng bố vô biên. Rất nhiều sinh linh tranh nhau chạy trốn. Trốn đi thật xa. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. giống như là đang tránh né tận thế đại kiếp. Một ngựa một chim một vượn chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Bọn họ toàn thân máu thịt be bét, máu tươi không ngừng từ trên không trung vẩy xuống. Thế nhưng trong mắt của bọn họ càng thêm lạnh lẽo, không màng sống chết, kịch liệt chém giết. May mắn ba người ở giữa đều là quan hệ thù địch. Nếu là ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn liên thủ, thân mã cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy. Ba người lẫn nhau hỗn chiến, thần thông đều xuất hiện, sát chiêu không ngừng, liên tục không dứt. Bình, đột nhiên, xa xa một chỗ đỉnh núi sụp đổ, một cỗ rách dưới xe ngựa đồng thau vọt ra. Ở xe ngựa đoạn trước, có một người mặc cũ kỹ long bào lão nhân tay cầm roi ngựa, đang chỉ huy lấy phía trước ngựa gốm, cấp độ đại năng cổ thi, thế mà đang đuổi xe. Thân mã hướng xe đồng thau liếc qua, lập tức giật nảy mình, liều mạng bên trên vết thương, cấp tốc về sau lui nhanh. Ở chiếc kia xe ngựa đồng thau chỗ ngồi phía sau, còn có một cái cao hơn một thước tiểu nhân, toàn thân tản ra màu tím ánh sáng, thánh huy lưu chuyển, kỳ dị vô cùng, tử ngọc hóa hình, đã thông linh, thánh chủ cấp cường giả. Ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn vô cùng hoảng sợ, không lo được chạy trốn thân mã, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Tần lĩnh đại địa mạnh được yếu thua, ba người bọn hắn hẳn là trong chiến đấu ngộ nhập cái kia người tí hon màu tím địa bàn. Hiện tại không chạy, không khác chờ chết. Xoẹt, cái kia người tí hon màu tím há mồm phun ra một đạo ánh tím. Kia là nó tiên thiên dựng dục mây tía, uy năng vô song, cực kỳ đáng sợ. Một sợi tiên thiên tử khí hướng phía cách gần nhất ngân sắc cự vượn bay đi. Trong chốc lát, cự viên ngực trái bị xuyên thủng. Năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời, bình một tiếng, ngân sắc cự vượn ngã xuống khỏi đi. Xung quanh mấy chục tòa núi lớn bị rung sụp. Thân mã quay đầu nhìn thoáng qua, dọa đến hai mắt biến thành màu đen. Thánh chủ cấp cường giả khủng bố như vậy, hắn dấy lên khí huyết, hướng phía tần lĩnh bên ngoài chạy đi, không có chút nào dừng lại. Một canh giờ sau, hắn chạy ra mấy ngàn dặm mới ngừng lại được. Thật sự là khủng bố a. Khối kia tử ngọc xem như thánh linh sao? Nếu là có thể dùng nó đến luyện khí, tâm kiếm hạp nhất định có thể tiến thêm một bước. Lần này cũng coi là trở về từ cõi chết. Cái kia quái điểu cùng cự viên cũng không biết chết hay không. Thân mã nhục thể trong chiến đấu kém chút vỡ tan. Xương cốt cũng không biết gãy mất mấy cây. Cơ hồ quyền quyền đến thịt vật lộn, để hắn bị thương rất nặng, suýt nữa rơi tính mệnh. Đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp giá phải trả. Bất quá sảng khoái lâm ly chiến đấu cũng làm cho hắn bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Tứ cực cảnh tầng thứ ba đã là nước chảy thành sông. Hắn ở tần lĩnh một chỗ vắng vẻ đỉnh núi, đào một cái huyệt động, bố trí mấy đạo trận pháp, tĩnh tâm điều dưỡng 7 ngày, đem thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Chói chang mặt trời gay gắt treo cao nhô lên cao, màu đỏ ánh sáng như hỏa tiễn bắn tới trên mặt đất. Mặt đất bắt lửa, phản xạ ra dầu ở sôi rán lúc hỏa diễm tới. Đầy trời hồng vân, đầy biển sóng vàng, mặt trời gay gắt giống như một lò sôi trào nước thép. Dâng lên ra, ánh sáng vàng lóa mắt, thân mã ở mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, toàn thân lập lòe ánh sáng vàng, khí huyết sôi trào mãnh liệt. Hắn buông ra tâm linh, thần thức hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi thể ngộ long mã thần công áo nghĩa. Hình như có vô lượng đạo âm từ không biết tên chỗ truyền đến. Mờ mịt vô cùng, hắn vô cùng trầm mê, đắm chìm trong đó. Vô vật vô ngã, tự nhiên mà vậy, vào giờ phút này, hắn như một tôn tiên. Chung quanh cỏ cây nảy sinh, trưởng thành, suy bại, lại vòng đi vòng lại. Từng đạo thần bí ký tự ở bên cạnh hắn vờn quanh. Vô cùng thần bí, phía chân trời, ẩn ẩn có tiếng sấm rền vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.